Michael xin chào quý vị các bạn. Ở đầu trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt ở tại Mạc Ngọc Tinh là đã thử ấp nở ra cái quả trứng ấm lạnh mà Vương Triệt mang theo lên Mạc Ngọc Tinh này. Mà cái quả trứng ấm lạnh này trước đây đã được lấy từ trong một cái băng tố cung, một cái băng cung thần bí xuất hiện ở trong cửa Bắc Mang Nguyên, và được Lưu Ly Thiết Vương trao lại cho Vương Triệt coi như một giải thưởng về một cái quả trứng hồn sùng siêu phàm tại giải quán quân của chức Cúp Vương giả thi đấu cá nhân. Và sau khi Vương Triệt nhận được cái quả trứng này thì Vương Triệt cũng cảm thấy cái quả trứng này có một điều rất là đặc biệt và kỳ lạ. Và tại đây, tại Mạc Ngọc Tinh, khi Vương Triệt cùng Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình cải tạo lại Mạc Ngọc Tinh một lần nữa thì quả trứng mà Lưu Ly Thiên Vương đã trao cho Vương Triệt lại có dấu hiệu nở ra. Và khi quả trứng nở ra thì đã xuất hiện một cái khô tiểu khô lâu nhỏ nhắn, và đi đồng thời với nó là hai cái kiện bảo vật ở theo nó. Vậy chúng ta ở tầm này chúng ta đoán chờ rằng cái tiểu khô lâu này, cái con hồn sủng này thì có cái gì khác biệt và đặc biệt. Thì chúng ta đoán chờ trong tầm này. Tầm 115, chương 1385, Thiên Cốt Đại Đế. Hồn sủng hệ ác ma có kết cấu thân thể rất đặc biệt, trời sinh tương đối cường đại, cho nên bọn chúng sẽ tương đối phù hợp với công pháp ma tù. Mà hồn sủng phù hợp với công pháp của yêu tu chính là hồn sủng hệ yêu linh. Vương Triệt trầm ngâm nói. Thiên Cốt Đại Đế của Minh Đô Giới ngược lại là có một loại công pháp kỳ diệu, tình kỳ cũng từng là một con khô lâu nên sẽ rất phù hợp với mi. Nhưng nếu mi muốn tu luyện công pháp đó thì đầu tiên mi cần phải luyện thành một thân linh cốt như là kim cương bất hoại thì mới được. Vương miện mà mi đang nắm giữ có được thời gian chi lực, còn tấm vải đen này chính là hàn băng chi lực, và lại nó còn không chỉ có hàn băng chi lực mà còn có một loại lực lượng mục nát. Lực lượng này có điểm giống với luân hồi chi lực. Vương Triệt hít mắt lại và nhìn xem tấm vải màu đen kia. Thật ra luân hồi chi lực cũng không phải là lực lượng kỳ cực kỳ huyền ảo ngư bức gì, vì nó chỉ là một loại lực lượng có thể trùng sinh chuyển thế mà thôi. Bên trong vũ trụ cũng có không ít sinh mệnh có được loại lực lượng đặc biệt này, cho nên chúng sẽ có thể không ngừng trùng sinh chuyển thế tại các thế giới khác nhau. Thao tác tốt thì nó sẽ rất lợi hại, còn thao tác không tốt thì nó sẽ trầm luân một thế rồi lại một thế. Vì vậy nên bản chất vẫn xem chính là vận dụng ra sao. Vương Triệt nói. Nếu có thể trở thành như bây giờ là chỉ sợ do mi không có ít nguồn, mi có không ít nguồn gốc cùng với thế giới này. Tiểu khô lâu nghiêng đầu nhìn Vương Triệt với vẻ mặt nghi hoặc. Nó vừa nghiêng đầu một cái thì nó kém chút nữa đầu nó lại rớt xuống. Thân thể nó cực kỳ không chắc chắn, do nó vừa mới ra đời nên xương cốt vẫn còn hơi tơi xốp. Vương Triệt trầm ngâm nói. Nhưng mi có khí tức sinh mệnh, và bên trong sọ não của mi cũng có hồn quang sinh mệnh rất đặc biệt. Coi như thân thể của mi có bị đánh nát thì cũng không sao, vì mi đã có một đoàn hồn quang sinh mệnh này nên mi có thể không ngừng gây dựng lại thân thể. Đây xem như là đặc tính của mi, và lại còn có chỗ tốt chính là mi không có cảm giác đau đớn. Vương Triệt đưa mắt nhìn quanh bốn phía và nói. Mi muốn tu luyện được thì cần phải có một bộ thân thể thật là tốt, và nơi này chắc hẳn có thể tìm tới quặng huyền băng cực kỳ tốt. Nếu như ở đây có thể dựng dục ra huyền băng vạn năm thì băng cốt của mi sẽ có thể cải đổi một chút. Nói đến đây thì mi so với Tử Lực Kiếm ngược lại là càng có tiềm chất trở thành bá chủ hệ máy móc, vì rốt cuộc mi không cảm thấy đau đớn nên có thể tùy ý thay đổi thân thể. Loại hồn sủng như mi thật là không nhiều. Tiểu khô lâu mang vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xem Vương Triệt. Đi thôi, tạm thời mi không tu luyện, mà trước tiên ta sẽ thay một cái thân thể khác cho mi, vì băng cốt của mi quá là bình thường. Vương Triệt mang theo tiểu khô lâu hướng về phía chỗ sâu của khu vực Bắc Hàn đi tới. Tại bên trong lòng đất của nơi này chắc hẳn sẽ có quặng huyền băng. Khô lâu mang theo áo choàng màu làm bằng tấm vải màu đen đi sau lưng của Vương Triệt, nhưng nó không đi được hai bước thì thân thể của nó liền bắt đầu trượt. Vương Triệt thấy thế lập tức nhấc nó lên và tiếp tục đi về chỗ sâu của khu vực Bắc Hàn. Huỳnh Mộng Linh đã phát hiện ra ba mươi mấy mỏ quặng kim loại tại khu vực Bắc Hàn này, nhưng phần lớn mỏ quặng đều là quặng hồn tinh. Mặc dù chúng rất hi hữu nhưng không phải là thứ Vương Triệt cần. Còn mỏ quặng băng tinh tương đối đặc thù thì chỉ có hai khu. Về vị trí mỏ quặng thì Vương Triệt đã biết, cho nên không lâu lắm anh đã tìm được. Vương Triệt nói. Để hoán cốt thì trước mắt ta có hai loại phương thức. Một loại là ta sẽ giúp mi luyện chế ra một cái thân thể, sau đó mi trực tiếp thay đổi, như vậy mi cảm giác mình cực kỳ mạnh trong thời gian ngắn. Vừa nói xong thì Vương Triệt liền đánh một quyền về phía mặt băng. Mặt băng lập tức vỡ thành một mảng mạng nhện to lớn. Nhưng làm như vậy thì mình sẽ cần thời gian rất lâu để thích ứng. Một loại khác chính là trực tiếp hấp thu năng lượng sinh mệnh trong những mỏ quặng băng tinh này và tiến hành rèn luyện thân thể. Loại phương thức này sẽ để cho mình cảm giác không quá mạnh trong thời gian ngắn, nhưng bởi vì quá trình chậm rãi cho nên mình có thể thích ứng rất tốt. Vườn triệt tại trên mặt bằng vẽ ra hai cái lộ tuyến tu luyện và dùng đồ án để biểu thị, nhưng kết quả chung quy vẫn chỉ là toàn thân tiểu khô lâu sẽ chiếu sáng lấp lánh. Điều này mang ý nghĩa thân thể của nó sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Vương Triệt hỏi: mình lựa chọn cách thức nào? Tiểu khô lâu dùng ngón tay chỉ vào loại thứ hai. Đã lựa chọn xong lộ tuyến thì tiếp theo chính là tu luyện. Vương Triệt bình tĩnh xem tiểu khô lâu và bắt đầu suy tư. Từ khi nó mới sinh ra thì đã có trang bị, như vậy hiển nhiên nó có thể có xuất thân bất phàm, chỉ là hiện tại nó đã luân hồi thành khô lâu và linh trí còn thấp, vậy muốn nói trực tiếp bắt đầu tu luyện công pháp thì tất nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Hồn dùng tại giai đoạn ấu sinh đều cần phải học bài học vỡ lòng, và lại tiểu khô lâu có tu vi hồn lực so với hồn dùng bình thường là rất khác nhau. Hồn lực giữa thiên địa sẽ thông qua việc tu luyện để trực tiếp chứa đựng bên trong thân thể của hồn dùng tại các bộ phận khác nhau theo từng loại hồn thú, còn khô lâu thì tu luyện hồn lực sẽ chứa đựng ở nơi nào? Chương 1386, Thần Mộ Trấn Ngục Công. Tiểu khô lâu chỉ có cốt chất nên việc rèn luyện xương cốt trước khi tu luyện là chuyện nhất định cần phải chuẩn bị cho tốt. Vương Triệt sờ lên đầu lâu chân trùng trục và nói: nghiêm túc mà nói thì cất bước của mi vẫn còn thấp hơn so với cả tiểu ma trùng. Tiểu ma trùng chí ít còn có nhục thân, nhưng tiểu khô lâu thì đến cả nhục thân cũng đều không có, và nó chỉ có một bộ xương khô. Như vậy tiếp theo, Vương Triệt nắm lên một khối băng tinh thạch và bóp nát nó. Hồn lực và năng lượng hàn băng nồng đậm tràn ra bên ngoài, nhiệt độ bên trong không khí lập tức hạ thêm mấy phần. Vương Triệt chỉ được vào đám năng lượng rồi nói: trước tiên mình hãy cảm ứng một chút đám năng lượng này, để xem thử xương thân của mi có thể cảm ứng được chúng hay không. Tiểu khâu lâu tự như đã hiểu ra, lại tự như cái gì cũng đều không hiểu. Nó duỗi tay ra muốn bắt đấy đám năng lượng kia, nhưng hồn lực và năng lượng hàn băng đã trực tiếp chuyển qua từ xương tay của nó. Tiểu khô lâu hết sức tức giận mà trực tiếp đứng lên, sau đó nó hướng về đám năng lượng đang tràn qua mà nhào bắt lấy. Cảm ứng năng lượng đối với nó mà nói hình như là một chuyện cố hết sức. Nó muốn thông qua phương thức đụng vào để cảm ứng năng lượng là chuyện hoàn toàn không thể được. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Thật ra không phải do tiểu khô lâu đụng vào không đến, mà là do nó bị xuyên thấu, tự như linh hồn và vật chất vậy. Đây hoàn toàn là hai thế giới khác biệt, cho nên tiểu khô lâu không có cách nào cảm ứng và cũng vô pháp chạm đến. Bằng tinh thạch vỡ vụn và tràn ra năng lượng đang dần dần khuếch tán, nhưng cho dù tiểu khô lâu có nhào bắt ra làm sao thì cũng đều không thể bắt được. Tu luyện kiểu này đối với bất luận hồn sủng gì cũng đều là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng đối với tiểu khô lâu mà nói là vô cùng khó khăn. Tiểu khô lâu hướng về phía đám năng lượng đang tràn ra kia mà chạy ngược đuổi xuôi. Rất nhanh sau đó nó liền phát ra âm thanh lạch cạch và thân thể của nó bắt đầu tan ra từng mảnh. Không lâu lắm, cái đầu của nó đã lan đến dưới chân của Vương Triệt. Tứ chi và thân thể của nó đã bị chia tách. Vương Triệt, con hồn sủng siêu phàm này yếu ớt đến lạ thường. Không, nó cũng không phải là hồn sủng siêu phàm, mà chính vương miện và áo choàng của nó mới là thứ tản ra năng lượng siêu phàm. Hai kiện trang bị này mới là thứ siêu phàm. Vương Triệt ngồi xổm người xuống, lần lượt kiếm về các bộ phận của thân thể tiểu khô lâu rồi lắp ráp thật tốt. Tiểu khô lâu bức xúc và ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay của nó ôm chân, đầu thì cúi xuống dưới. Nó đang có chút thất lạc. Linh trí của nó cũng không thấp, cho nên nó sẽ có thể cảm giác ra được mình ngay cả tu luyện cơ bản cũng đều không thể làm được. Nói cho đúng thì đây cũng không phải là tu luyện cơ bản, mà đây cũng chỉ là cảm ứng năng lượng mà thôi. Vương Triệt trầm ngâm một lát. Khô lâu là một loại sinh vật tử linh, tại tu tiên giới mà chúng muốn đản sinh ra linh trí cũng rất khó khăn, phần lớn đều bị một chút tà tu sử dụng loại diệu pháp để khống chế tu luyện, ví dụ như là ngự quỷ, ngự thi. Hấp thu linh khí sao, chúng càng không thể nào làm được. Sinh vật tử linh sẽ không có cách nào hấp thu linh khí vì chúng không có nhục thân. Tại bên trong thiên địa, chúng đối lập với sinh vật sinh mệnh, cho nên chúng chỉ có thể hấp thu các loại năng lực đặc thù như là tử khí, âm khí. Trước mặt tiểu khô lâu không có cách nào cảm ứng được hồn lực, vậy nó muốn thông qua việc hấp thu hồn lực hoặc là năng lượng hàn băng để tiến hành tu luyện cơ bản là chuyện không có cách nào làm được. Ẩn sâu trong đó nó cũng phải phù hợp với loại quy tắc, quy luật đặc thù này. Nhưng mà Vương Triệt nhìn xem vương miện và áo choàng của nó, hai thứ kỷ vật này được lực lượng siêu phàm, vậy theo lý thuyết mà nói, để bắt đầu bồi dưỡng tên nhóc này thì sẽ không dễ dàng. Thần Mộ Trấn Ngục Công của Thiên Cốt Đại Đế có điều kiện tu luyện ít nhất phải cảm ứng được năng lượng cơ bản nhằm rèn luyện tự thân thì mới được. Nếu như ngay cả khởi động tu luyện công pháp mà nó cũng đều không làm được thì thật là... Vương Triệt rơi vào trầm tư. Thần mộ trấn ngục công lúc ban sơ được gọi là thần ma trấn ngục công. Đây là kỳ công của quỷ đạo đại đế đời một tại Minh Đô giới. Công pháp này cực kỳ bá đạo, vì chỉ cần tế luyện xương cốt như là thiên địa ma thần để rèn luyện cốt chất của bản thân, rồi diễn hóa ra ảnh tượng chư thần thiên thần ma, từ đó trấn áp chư thiên vạn giới. Minh Đô giới có một nơi được gọi mệnh danh là mộ địa của chư thiên thần ma. Ngô luận là tu tiên giới hay là ma giới hoặc là các thế giới khác thì đều từng bộc phát ra một trận kinh thế chi chiến tại Minh Đô giới, cho nên nơi đây vẫn lạc vô số cường giả. Do vậy tại Minh Đô giới chôn giấu lấy xương cốt đếm bằng ức vạn của các đại năng, và còn có cả các tiên nhân chân chính phá thiên kiếp đi vào tiên đạo đều đã từng vẫn lạc tại đây. Chương 1387, kích động. Thiên cốt đại địa chính là khu vực biên giới của Minh Đô giới. Trải qua hơn vạn năm thời gian thì đã đản sinh ra một bộ huyết cốt có linh trí. Tên huyết cốt kia đã sớm mất đi linh trí, trí nhớ của kiếp trước, cho nên hắn vẫn ở tại Minh Đô giới để yên lặng tu luyện. Không biết đi qua bao nhiêu vạn năm, căn cứ vào ghi chép của Minh Đô giới thì hắn đã sẵn thì hắn đã sáng chế ra bộ thần mộ trấn ngục công này và trở thành một vị quỷ đạo đại năng đầu tiên của Minh Đô giới. Sau đó hắn lấy thiết huyết thủ đạo để thống nhất chư giới quỷ đạo và xưng đế tại Minh Đô giới. Truyền kỳ của hắn so với Vương Triển cũng không kém bao nhiêu. Khi tu luyện thần mộ trấn ngục công này thì cần phải đem xương cốt bản thân rèn luyện 1,296,000,000 lần. Danh xưng là một lượng thì mới có thể đánh đại thành. Nhất là càng về sau thì việc rèn luyện sẽ càng cần phải lấy thần ma chi cốt để phụ trợ. Tại Minh Đô giới là nơi lèn rèn luyện rất tốt nhất. Nhưng hiện tại ngay cả năng lượng cơ bản mà tiểu khô lâu cũng không thể hấp thu. Như vậy nhập môn rèn luyện và chuyện vô cùng khó khăn. Vương Triệt bỗng đứng dậy vì tự như đang nghĩ đến cái gì. Anh nhìn xem tiểu khô lâu đang có chút chán ngắt, thất vọng mà khẽ mỉm cười. Không có lòng tin là không thể làm được gì. Bây giờ trên Mạc Ngọc Tinh dù không có thần ma chi cốt, nhưng nơi này lại có vô số khoáng sản tài nguyên và tràn trề các loại năng lượng. Như vậy muốn đem thần mộ trấn ngục công tu luyện có chút thành tựu thì vẫn còn có thể làm được. Loại công pháp này mà tu luyện có chút thành tựu thì cũng sẽ có uy lực vô tận. Đưa tay nhấc chân thì liền nghiền ép hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực cũng không phải là chuyện không thể. Vương Triệt cười nói. Mình đừng có lãng trí. Tiểu khô lâu nghe được âm thanh này mà nhìn xem Vương Triệt một chút, sau đó hàm răng của nó bắt đầu run lên. Vương Triệt trầm ngâm một hồi, lấy ra một tấm bảng vẽ, nói. Đầu tiên mình cần phải muốn hiểu chính mình. Vậy mình đã hiểu rõ chính mình chưa? Tiểu khô lâu nghiêng đầu và có chút mở mịt. Vương Triệt vẽ lên bảng vẽ bộ bản của tiểu khô lâu rồi nói. Mình nhìn xem, vương miện trên đầu của mi và áo choàng trên người của mi đã nói rõ thân phận của mi vô cùng bất phàm. Vậy dù mi có không cảm ứng được năng lượng, nhưng đó nhưng đó không phải là vấn đề ở mi, mà vấn đề là ở năng lượng. Vương Triệt xoay người, hạ bút, vẽ vù vù mấy lần như là thần vẽ. Sau đó anh quay người lại, nghiêm túc mà nhìn xem tiểu khô lâu và chậm rãi giơ ra tấm bảng vẽ, nói. Mi không phải là tiểu khô lâu phổ thông, mà đây mới thật sự là mi. Lúc này trên bảng vẽ là một cái tràng cảnh cực kỳ rộng lớn. Phía trên đám mây đang đứng một tôn thiên cốt đại đế, đội lên mũ giáp mạ vàng, thân mang thần khải cốt binh sáng ngời, chân cưỡi cốt mã màu đen. Đằng sau hắn là một đám cốt tướng, người khoác áo bào màu đen, cầm trong tay xương kỳ và ẩn nấp ở vô hình. Còn đám thi vương tóc đỏ với thân thể màu sắc khác nhau đang bay bay lượn lượn trong biển mây, đồng thời còn có cốt long hiện ra bộ cánh xương đủ để kinh hãi thế gian. Đó mới chân chính là 10 vạn núi thây biển cốt. Mà giờ khắc này tất cả bọn chúng đều đang trang nghiêm hướng về phía trước mà xem tôn thiên cốt đại đế đứng ở phía trước nhất. Phía trên bảng vẽ không tính là to lớn, nhưng sinh vật cổ lão này tuy đang đứng im nhưng lại biểu hiện ra uy thế chấn nhiếp vô cùng khổng lồ. Tiểu khô lâu nhìn màu hồn quang bên trong đầu của nó lấp lóe không yên, bởi vì tôn cốt đại đế kia chính là một tên khô lâu vô cùng to lớn. Nó mang thân áo bào màu đen, đầu đội vương miện, và mỗi một cây xương cốt đều giống như là một thế giới huyền ảo khổng lồ, và lại khu vực sâu hắc ám thâm thúy đến đáng sợ. Bên trong hốc mắt của hắn là hồn quang màu đỏ trong suốt uy nghiêm đang nhìn về phía trước. Xung quanh hắn là từng tòa mộ địa với vô số thứ cỗ thi thể. Dưới chân hắn dẫm lên 18 con hoàng kim thần long to lớn, bọn chúng đều đang phun ra nốt vào kim diễm, giống như đang tô điểm cho bối cảnh của tên khô lâu khổng lồ này. Tiểu khô lâu chỉ về phía hình vẽ mà phát ra tiếng kêu. Hồn quang trong mắt của nó bắt đầu bắn ra ánh sáng chói mắt. Nó đang cực kỳ kích động. Đó chính là tôi. Tiểu khô lâu cũng không giống như tiểu ma trùng, vì lúc trước tiểu ma trùng sẽ còn hoài nghi một chút, còn tiểu khô lâu này hoàn toàn không có sự hoài nghi. Vừa nhìn thấy hình vẽ là nó trực tiếp nhận định đó là chính mình. Tiểu khô lâu lập tức đứng lên, lúc này trạng thái tinh thần của nó đã rực rỡ hẳn lên. Vương Triệt không cần nhiều lời, nó đã tự mình đại nhập cảm rồi. Rốt cuộc do tiểu ma trùng nhìn thấy hình vẽ lúc trước là long, so với trùng là hai loại chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Còn hiện tại thứ mà tiểu khô lâu nhìn thấy được chính là khô lâu cùng chủng tộc với nó. Vương Triệt liền khích lệ. Rất tốt, chính là loại khí thế này. Để tu luyện và khống chế vương miện cùng với áo choàng của mi thì mi phải dùng đến loại khí thế này. Tiểu khô lâu vô cùng hưng phấn mà một tay lấy đầu của mình xuống, rồi trực tiếp ném tới băng tinh thạch, rồi sau đó chạy tới lấy độ cứng rắn củi bắp của đầu của nó. Thì lúc này nệm vào băng tinh thạch đã bị nứt ra một chút, vừa một chút vết nhỏ xíu. Tương phản băng tinh thạch lại không hề có nửa điểm tổn thương. Nó kích động đến nỗi trực tiếp ném đầu của mình như là quả cầu sao? Chương 1388, hấp thu tu luyện. Vương Triệt vội vàng ngăn cản tiểu khô lâu rồi nói: "Mi phải giữ gìn thật kỹ đầu của mi, dù mi có ném nó như thế nào thì cũng không thể đập nát những băng tinh thạch kia đâu, để ta tới giúp người bóp nát chúng là được rồi." Sau khi nói xong, Vương Triệt đang muốn nhặt lên đầu lâu của tiểu khô lâu thì ngay sau đó liền xuất hiện một màn ngoài ý muốn. Chỉ thấy cái đầu lâu bị nứt kia bắt đầu nổi lên một chút ánh sáng màu băng lam, năng lượng bên trong không khí bắt đầu bị hút vào đầu lâu, giống như là cái phễu vậy. Vương Triệt liền sững sờ. Đây là nó có thể hấp thu năng lượng rồi sao? Chờ một chút, trước đó nó không thể cảm ứng được ra năng lượng, nhưng hiện tại sau khi đầu lâu của nó vỡ vụn, thế mà lại có thể trực tiếp hấp thu năng lượng ư? Đây là loại cốt chất kỳ hoa mà phải bị phá hư rồi mới có thể hấp thu ư? Đánh không chết thì sẽ khiến ta trở nên càng thêm cường đại. Nếu thật sự là dạng này thì con tiểu khô lâu này rất lợi hại. Chuyện tiểu khô lâu tu luyện đã được để cho Vương Triệt không kịp chuẩn bị. Bởi vì sinh mệnh hồ nước xuất hiện một chút sai lầm, cho nên Vương Triệt đến bây giờ cũng không hiểu đạt được tin tức của tiểu khô lâu. Vì vậy anh Toàn hoàn toàn không biết gì về nó cả. Vương Triệt cũng chỉ có thể cảm ứng được nó không có tu vi hồn lực. Lúc đầu Vương Triệt suy nghĩ sẽ có thể trực tiếp giúp nó luyện chế ra một bộ thân thể mới thì để nó có thể tu luyện, chỉ cần anh không thay đổi đầu lâu của nó là được rồi, Vương Triệt cảm thán nói. Xem ra cốt chất của nó vốn dĩ không đơn giản, dù sao cũng là nở ra từ quả trứng hồn dùng siêu phàm kia mà. Vương Triệt ngưng thần nhìn xem, sau khi năng lượng hấp thu vào trong đầu lâu, các khe hở trên đầu lâu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy để khép lại. Cho đến khi năng lượng trong khối băng tinh kia đã bị hấp thu hoàn toàn, đầu lâu của tiểu khô lâu đã khép lại gần hết. Vương Triệt đi qua, hơi gõ gõ lên đầu lâu, anh cảm giác được rõ ràng cái đầu lâu này so với những bộ phận khác đã cứng rắn hơn một chút. Vương Triệt khẽ giật mình nói: "Nó đã mạnh lên rồi ư? Nó có thể tự mình hấp thu năng lượng và mạnh lên như vậy sao? Loại cốt chất này quả nhiên là không đơn giản, chỉ cần phá hư thì liền có thể hấp thu năng lượng để mạnh lên. Vậy ngược lại con tiểu khô lâu này đã hoàn mỹ phù hợp với thần mộ trấn ngục công rồi. Có khi nào kiếp trước của nó có liên quan đến tên thiên cốt đại đế kia không?" "Không, không có khả năng. Nơi này có khoáng mạch cách với khoảng cách đối với minh đô giới không biết bao nhiêu xa xôi, mà có khi còn không cùng một cái vũ trụ nữa." Vương Triệt tán đi một chút ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Tiểu khô lâu nhìn thấy đầu lâu của mình dần dần khôi phục tốt về sau thì cũng cảm thấy thật bất ngờ. Nó lại hưng phấn tháo ra xương đùi của mình và ném văng ra ngoài. Lần này nó dùng hết sức rất lớn nên đã trực tiếp ném gãy cả hai khối xương đùi của mình. Quả là một con tiểu khô lâu hung ác, nhưng cũng do nó không có cảm giác đau, sau khi xương đùi bị ném gãy, chúng bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong không khí. Vương Triệt tiện tay vung lên cho mấy viên băng tinh thạch trực tiếp vỡ vụn và hóa thành một cỗ năng lượng nồng đậm dũng mãnh lao về phía hai khối xương cốt đùi kia. Vương Triệt dùng thần thức để cảm nhận và cảm giác. Vương Triệt trầm ngâm nói: "Tu vi hồn lực của nó đang bắt đầu tăng lên. Loại phương thức tu luyện này đơn giản mà bá đạo. Sau khi thân thể bị vỡ vụn thì năng lượng sẽ trực tiếp bị một cái vòng xoáy hút vào. Không biết nó có thể hấp thu năng lượng của các loại khoáng thạch kim loại khác không nhỉ? Ta chỉ sợ loại hấp thu này cũng không chỉ có thể hấp thu khoáng thạch thôi đâu." Mà Ngọc Tình trước mắt đã phát hiện ra vô cùng nhiều khoáng mạch. Vương Triệt liền lấy ra vài cọng cỏ băng ngăng ẩn chứa năng lượng hệ hàn băng. Rất nhanh sau đó năng lượng hệ hàn băng cũng bắt đầu chậm rãi tràn ra, liền bị hai khối xương đùi kia tan vỡ mà hấp thu. Ánh mắt Vương Triệt hơi ngưng lại nói: "Quả nhiên rất bá đạo. Đây không chỉ là hấp thu mà là cưỡng đoạt hấp thu. Nó còn có thể cưỡng đoạt năng lượng ở trong thiên địa để tâm bổ bản thân. Bộ xương cốt băng tinh này quả nhiên là không tầm thường. Nhìn qua đơn giản nhưng thật không nghĩ tới nó lại bá đạo đến như vậy." Còn tiểu khổ lâu này khi còn sống khẳng định rất phi phàm. Ngoài ý muốn phát hiện ra phương pháp tu luyện đã để cho tiểu khô lâu hưng phấn đến nỗi không thể dừng tu luyện lại được. Từ đầu lâu cho đến tứ chi, cột sống, mỗi một khối xương cốt thì nó đều đánh gãy và điên cuồng hấp thu băng tinh thạch ở bốn phía. Tự nhiên nó cũng không chỉ có một loại phương thức tu luyện này. Mỗi khi xương cốt đang hoàn hảo thì ngay cả năng lượng cũng đều không thể cảm ứng ra được. Nhưng mà chỉ có sau khi xương cốt vỡ vụn thì mới có thể tự động hấp thu, thôn phệ năng lượng. Vương Triệt một bên trợ giúp tiểu khô lâu bóp nát một khối lại một khối băng tinh thạch để trợ giúp nó hấp thu. Huỳnh Mộng Linh bây giờ đang đứng ở những nơi khác, nếu không Vương Triệt sẽ để cho nó mang theo một chút loại hình khoáng thạch mà nhìn xem tiểu khô lâu có thể hấp thu hay không. Chương 389, thân thể tiến cấp. Băng tinh mạch chỉ là một loại khoáng thạch hệ thuộc tính phổ thông, đối với tiểu khô lâu chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện, cho nên Vương Triệt sẽ không để nó hấp thu quá nhiều vì sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ xem ra nó có thể hấp thu một chút năng lượng mạnh hơn. Vương Triệt thầm nghĩ, trước tiên ta cần phải để cho nó trực tiếp hấp thu sạch sẽ khu khoáng mạch băng tinh này rồi hãy nói. Khu khoáng mạch băng tinh này là một mỏ khoáng mạch nhỏ dài chừng 3 hay 4 cây số. Vương Triệt muốn nhìn xem một chút sau khi tiểu khô lâu hấp thu sạch sẽ khu khoáng mạch băng tinh này thì nó sẽ như thế nào. Đến lúc đó Huỳnh Mộng Linh cũng sắp quay trở về. Cứ như vậy cho đến 1 tháng sau, đứng trên băng sơn của khu vực Hàn Nam Hàng mênh mông, Vương Triệt nhìn xem khu quặng mỏ không sâu mà nói, cuối cùng nó cũng đã hấp thu hết mỏ khoáng mạch băng tinh thạch này rồi. Thời gian 1 tháng trôi qua trong nháy mắt, mỗi một ngày tiểu khô lâu đời không ngừng phá hư thân thể của mình. Phương thức đơn giản mà thuần túy này đã có thể hấp thu vô số băng tinh thạch. Cả một khu khoáng mạch ẩn chứa năng lượng nhiều như vậy mà chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi đã bị nó hấp thu sạch sẽ. Toàn bộ năng lượng trong khu khoáng mạch này dù chỉ là một chút thì cũng đã đầy đủ cho rất nhiều hồn thú tu luyện trong một đoạn thời gian. Vương Triệt thật không nghĩ tới tiểu khô lâu lại có thể hấp thu sạch sẽ trong vòng 1 tháng. Lúc này xương cốt của tiểu khô lâu đang tản ra một cỗ lăng băng quang nhàn nhạt và thời thời khắc khắc đều đang lóe lên. Vương Triệt yên tĩnh mặt xem thầm nói, thân thể của nó hẳn là đã sắp thăng cấp, năng lượng mà nó hấp thu đều dùng để rèn luyện thân thể và hồn lực ba động cũng không mạnh. Tiểu khô lâu dùng cánh tay trái ôm lấy đầu lâu vỡ nát của mình, còn tay phải bóp chặt mấy khối băng tinh thạch và an tĩnh hấp thu, tự như nó đã hết sức quen thuộc. Băng tinh thạch tất nhiên liền bị nó hấp thu xong. Tu luyện đến 1 tuần sau, cường độ thân thể của tiểu khô lâu đã tăng lên không ít, nó chỉ cần bàn nhẹ thì liền có thể trực tiếp bóp nát cả băng tinh thạch. Và lại sau khi đầu lâu của nó lần thứ 3 hấp thu băng tinh thạch để khôi phục như lúc bắt đầu thì độ cứng của nó đã rất cao, đủ cho trực tiếp ném đi thì căn bản là nện không nát. Các mỏ quặng phía sau đều bị tiểu khô lâu được Vương Triệt cho phép cầm lấy đầu lâu trực tiếp ném vào băng tinh thạch. Một đường va chạm tu luyện như vậy cũng có mấy phần ý vị. Đến bây giờ tiểu khô lâu đã có thể một tay bóp nát đầu lâu của mình và một tay bóp nát băng tinh thạch. Hai bút cùng vẽ chính là tốt như vậy, cho nên Vương Triệt khoảng thỉnh thoảng mới chỉ điểm cho nó một chút. Tiểu khô lâu hấp thu xong những mỏ quặng băng tinh thạch cuối cùng và lắp đặt tốt đầu lâu của mình, ánh sáng trên thân thể của nó càng thêm rực rỡ. Xương cốt tự động tiến cấp. Vương Triệt cảm giác được rõ ràng bên trong thân thể của tiểu khô lâu tự như có một cỗ năng lượng sắp bộc phát. Đây là dấu hiệu của sự tiến cấp. Quá tốt, ngay cả công pháp tu luyện mà nó cũng đều không cần, vậy nó còn cần khế hồn sư làm gì nữa? Vương Triệt bắt đầu rơi vào trầm tư. Nguyên bản tiểu khô lâu đã tự có thể có 2 cái phụ kiện thần khí, cho nên nó cần phải bỏ ra rất nhiều sức lực thì mới có thể tu luyện. Nhưng thật không nghĩ tới, nó thế mà lại trực tiếp dựa vào việc phá hư xương cốt thân thể đơn giản, thô bạo để tự động hấp thu tu luyện tiến cấp. 2 phụ kiện thần khí hách kia còn không được nhìn ra có bao nhiêu lợi hại, mà ngược lại thân thể nhỏ bé của nó đã là một cái siêu hách rồi. Nhưng mà cũng là nhờ mà Ngọc Tinh có điều kiện tốt như vậy. Nếu như đổi thành chiến khu thì sẽ không có một cái mỏ khoáng mạch để cho nó hấp thu. Một cái mỏ khoáng mạch nhỏ đã có giá trị tầm 100 triệu, 100 triệu mà thân thể đã tiến cấp được 1 lần. Định giá như này chưa được khai thác là thực tế, vì nếu đem băng tinh thạch chế tác thành các loại đạo hồn khí hay là hồn tinh thì giá trị sẽ tăng gấp mấy lần. Tại bên trên mạc ngọc tinh loại mỏ khoáng mạch nhỏ này có rất nhiều. Huỳnh Mục Linh cũng ghi chép số liệu về các quặng mỏ cỡ lớn có phẩm chất thượng thừa, hy hữu. Sau 1 tháng quan sát thì ta nhận thấy thân thể của nó có năng lực phá toái để rèn luyện với hiệu suất cực kỳ cao và tốc độ hấp thu cũng rất nhanh, nhưng hiệu suất sử dụng băng tinh mạch lại không quá cao vì trong quá trình hấp thu có rất nhiều năng lượng đã bị tràn lan. Tuy cường độ tăng lên này xem như là tương đối khả quan nhưng mà vẫn chưa đạt tới cực hạn. Nếu loại năng lực này có thể theo thân thể tiến cấp mà tăng cường, thế thì xác thực nó sẽ không cần công pháp cũng được. Dựa theo thể chất để đột phá đến 10 vạn năm tu vi hồn lực hẳn là rất dễ dàng, chỉ cần tài nguyên theo kịp là đủ. Vương Triệt cảm thấy nếu năng lực của loại thể chất này không thể tăng cường thì sẽ cần công pháp để phụ trợ. Trong ngày 390, tin tức. Ánh sáng càng thêm nồng đậm, thẳng đến khi ánh sáng bắt đầu thu về bên trong thân thể tiểu khô lâu. Một lát sau, tiểu khô lâu biến thành một con khô lâu thuần màu băng lam. Mặt ngoài xương cốt của nó giống như bị dán lên một tầng cường hóa, phản xạ hào quang rất đặc biệt. Vừa nhìn thấy nên để cho người ta có cảm giác cực kỳ kiên cố. Tiểu khô lâu há mồm kêu lên một tiếng, tiếng kêu của nó đã nhiều thêm mấy phần trong trẻo. Vương Triệt đi tới, sờ lên đầu của tiểu khô lâu. Anh dùng thần thức cảm ứng, dùng thêm bàn tay để chạm vào, sau đó liền cảm nhận được rõ ràng cường độ thân thể của tiểu khô lâu lúc này. Nó thật sự vô cùng cứng rắn. Tiểu khô lâu đã hấp thu toàn bộ khoáng mạch để cường hóa thân thể. Hồn sủ khác trong chiến khu muốn làm được một bước này thì sẽ cần ít nhất 1-2 năm. Vương Triệt gật đầu nói, không tệ, ta cảm giác này thân thể của mi cũng không dễ dàng bị phá nát nữa. Vương Triệt thông qua sinh mệnh hồn ước để cảm nhận thân thể của tiểu khô lâu hiện tại, anh phát hiện đã có hơi chút liên hệ rồi. Vương Triệt trước đó đã dùng sinh mệnh hồn ước nhưng cũng không thể cảm ứng ra được sinh mệnh của tiểu khô lâu, mà hiện tại tiểu khô lâu đã có cường độ thân thể nhất định, cho nên sinh mệnh hồn ước mới dần dần có ra hiệu quả. Vừa rồi sau khi thân thể của tiểu khô lâu tiến cấp, Vương Triệt liền có thể cảm nhận được một chút năng lượng sinh mệnh chảy về phía mình và tin tức của tiểu khô lâu. Tên: khô lâu. Hệ thuộc tính: hệ u minh hóa xương. Chủng tộc: hồn thú vong linh. Tu vi hồn lực: 4500 năm. Hồn kỹ hiện hữu: không biết. Danh sách hồn kỹ: không biết. Hồn kỹ chủng tộc: không biết. Tin tức 10 phần đơn giản và cũng chỉ có thể cảm ứng được tu vi hồn lực của tiểu khô lâu. Đồng thời sinh mệnh hồn ước đã liệt nó vào hồn sủng hệ u minh và thuộc về loại chủng loại hóa xương. Thật ra điểm này ngược lại rất có ý tứ, bởi vì tiểu khô lâu còn có biểu tượng sinh mệnh chân chính là đoàn hồn quang sinh mệnh màu đen ở bên trong mắt nó. Điều này xác thực cùng loại với sinh mệnh đặc thù của hồn sủng hệ u minh. Mà các phương diện khác của nó như là xương cốt thân thể cũng không tính là một loại sinh mệnh đặc thù. Đây giống như là một loại hình thái của hồn sủng hệ u minh. Sinh mệnh hồn ứa không có cách nào cảm ứng được danh sách hồn kỹ của nó. Loại tình huống này xuất hiện đã chứng tỏ nó hẳn là một con hồn sủng thứ nhất của loại này. Hồn sủng khô lâu tuy vẫn có nhưng mà chúng lại không có loại năng lực hấp thu đặc biệt kia. Điều này mang ý nghĩa tiểu khô lâu chính là một con độc nhất vô nhị. Nếu không có sinh mệnh hồn ước, sẽ có thể sẽ cảm giác được danh sách hồn kỹ của nó. Mà còn có một loại tình huống khác, đó chính là chính nó cũng không biết nó có hồn kỹ gì. Huỳnh Mộng Linh có thể thể hiện ra danh sách hồn kỹ hết sức rõ ràng là bởi vì nó hiểu rất rõ về chính mình. Nó biết mình sẽ có hồn kỹ gì, cho nên sinh mệnh hồn ước mới có thể cảm giác ra được. Nếu như chính tiểu khô lâu cũng không biết mình có hồn kỹ gì, như vậy xác thực sinh mệnh hồn ước sẽ cảm hứng không ra. Có lẽ do ký ức thiếu thốn, sau khi chuyển sinh thành khô lâu, chỉ là năng lực cơ bản của thân thể của nó vẫn tồn tại như cũ. Vương Triệt vừa cười vừa nói, vậy mình sẽ có chiêu thức gì đấy? Tiểu khô lâu quay đầu nhìn Vương Triệt, lần này nó không phát ra âm thanh lạch cạch nữa, mà thân thể của nó giống như được bôi trơn, nên khi vận động đã không còn loại cảm giác không lưu loát kia. Do vậy tiểu khô lâu cũng sẽ không làm cho đầu của mình rớt xuống đất nữa. Vương Triệt chỉ lên phía trên rồi nói, được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Số lượng lớn băng tinh thạch ở trong mỏ quặng này đều đã bị cốt thân của mi hấp thu hết rồi. Những đoàn hồn quang sinh mệnh của mi cũng không có lớn mạnh quá nhiều và hồn lực dao động cũng không cao lắm. Cả một khu mỏ quặng nên tất nhiên sẽ không có khả năng làm được một con hồn sủng tăng lên một chút tu vi hồn lực như thế được. Vậy chứng tỏ phần lớn năng lượng đã đều bị xương cốt của nó trực tiếp hấp thu và cường hóa, chứ không có chuyển đổi thành tu vi hồn lực. Chỉ có cực ít năng lượng mới bị chuyển hóa thành tu vi hồn lực. Và lại, cho dù hiện tại thì tiểu khô lâu cũng vô pháp thông qua bản thân để trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa mà tu luyện. Nếu như nó chỉ có thể thông qua việc đánh nát xương cốt bản thân, bị động tu luyện, thì nói tóm lại nó sẽ lợi hại hơn nhiều là có lợi. Vương Triệt chỉ vào mỏ quặng và tiểu khô lâu đang phảng phất như đang hiểu ra cái gì. Nó dùng một chưởng vỗ vào mỏ quặng đã bị đảo rỗng. Lực lượng cường đại của nó làm cho bốn phía mặt đất bắt đầu chấn động, sau đó các khe hở cấp tốc từ vị trí của nó vỗ xuống mà lan ra. Lực lượng của nó đã cải biến long trời lở đất, thân thể của nó tính trưởng thành tựa như là cái hang không đáy vậy. Vương Triệt nhìn thoáng qua mà mí mắt liền giật một cái. Cái mỏ quặng này nằm dưới lòng đất đến mấy trăm mét, nhưng một chưởng của nó của tiểu khô lâu đã trực tiếp phá mở. Loại lực lực này thật sự không phải là do một con hồn thú mấy ngàn năm tu vi hồn lực là có thể làm được. Quả nhiên sau khi hấp thu hơn phân nửa năng lượng của một cái khoáng mạch để rèn luyện xương cốt thì thân thể của nó thật sự đã có thêm mấy phần bất phàm. Chương 1391, ngưng trọng tâm thần. Dọc theo các khe hở, bước chân của tiểu khô lâu mười phần tự nhiên mà hướng về phía bên ngoài sông ra. Dường như nó đã từng diễn luyện bộ pháp này rất nhiều lần nên thân thể của nó vô cùng linh hoạt. Vương Triệt cũng đi theo sát phía sau tiểu khô lâu. Chỉ mấy hơi thở, cả hai đã lên tới mặt đất. Khu vực Nam Hàn vẫn còn hàn khí như cũ. Thời điểm tiểu khô lâu nhảy ra khe hở thì nó liền mười phần ổn định mà hạ xuống mặt đất. Vương Triệt tầm nghĩ. Làm không tệ, thật không nghĩ tới thân thể của nó chỉ mới tiến cấp nhưng nó lại có được lực khống chế thân thể tốt đến như vậy. Tao đoán chừng kiếp trước của nó chính là... Tiểu khô lâu bỗng nhiên tỏ ra mờ mịt mà nhìn xem Vương Triệt, giống như nó vừa lấy lại tinh thần mà lập tức chạy về phía Vương Triệt. Khi nó vừa mới chạy là thân thể của nó giống như là bị khống chế mà bắt đầu bị trượt đi, trông giống như nó đang chạy ở trên mặt băng, nhảy lên điệu nhảy rách clack két vậy. Sau đó cạch một cái, nó đã ngã sóng xoài trên mặt băng. Vương Triệt, chẳng lẽ vừa rồi là do nó đã sử dụng bản năng thôi sao? Cường độ thân thể của nó đột phát sinh biến hóa cải biến to lớn như vậy, cho nên nó sẽ không thể nào nhanh chóng thích ứng được. Vừa rồi tiểu khô lâu vỗ nứt mỏ quặng và sử dụng bộ pháp kia trông rất có phong phạm của cường giả, nhưng cũng rất kỳ quái. Ngược lại, nó lại như bây giờ, mặc dù có chút buồn cười, nhưng đây mới là điều bình thường. Vào lúc này tại nơi xa bỗng nhiên có một đạo quang ảnh nho nhỏ xuất hiện từ hư không và bay về phía Vương Triệt. Đó chính là Huỳnh Mộng Linh đang từ đằng xa bay tới. Nó chuyển tống đến nơi này vì đã cảm ứng được khí tức của Vương Triệt. Vương Triệt mỉm cười và với vẫy tay với Huỳnh Mộng Linh. Huỳnh Mộng Linh bay đến và vờn quanh Vương Triệt một vòng rồi mới đáp xuống bên bờ vai của Vương Triệt. Sau đó khẽ kêu lên một tiếng thật to. Vương Triệt cảm nhận được Huỳnh Mộng Linh đang chuyển tới nhật ký và liên tiếp gập đầu. Vương Triệt sờ lên đầu của Huỳnh Mộng Linh nói. Vẫn còn sớm, về hồn thú đời thứ ba thì chí ít cũng phải trải qua nhiều năm mới có thể xuất hiện, hiện tại chỉ có thể coi như là một ít manh mối mà thôi. Ngược lại đám hồn thú đời thứ hai vẫn là như thủy ma thú, đã có tu vi hồn lực tăng nhanh như là cưỡi trên lửa vậy. Bọn chúng vốn là do hai vị bái chủ kia sáng tạo ra, lại tăng thêm việc bọn chúng đã có được khí tức của thế giới này, cho nên bọn chúng sẽ vô cùng phù hợp với năng lượng của thế giới này. Vì thế khi bọn chúng tu luyện sẽ không có bất kỳ áp lực gì. Mi cũng đừng nhu trí, vì nếu không có mi thì bọn chúng sẽ tìm không thấy nhiều tài nguyên như vậy để tu luyện. Làm hồn sùng mà lại tu luyện chậm hơn so với hồn thú thì xác thực là không hợp thói thường, nhưng cũng không có cách vì đám hồn thú đời thứ hai như là thủy ma thú quá mức đặc thù. Tại thời kỳ năng lượng bản nguyên bộc phát, linh trí của bọn chúng siêu cao thì không nói, nhưng khi có được tài nguyên gia trì và còn được Vương Triệt dẫn đạo, cho nên sẽ có thể nói việc tu luyện của bọn chúng lên như diều gặp gió. Huỳnh Mộng Linh tuy là hồn sùng siêu phàm, nhưng bởi vì thiếu khuyết tài nguyên và công pháp, vì vậy tốc độ tu luyện của nó kém xa những tên kia là chuyện bình thường, và lại bản thân của nó cũng không lấy tốc độ tu luyện để tăng trưởng. Vương Triệt Chi và Tiểu Khô Lâu đang cẩn thận từng ly từng tí trên mặt băng mà không dám động đậy, giới thiệu. À đúng rồi, đây chính là ngũ đệ của mi. Huỳnh Mộng Linh đã sớm nhìn thấy Tiểu Khô Lâu, nhưng sau khi nghe được Vương Triệt nói như vậy thì nó liền phát ra tiếng kêu nghi ngờ. Huỳnh Mộng Linh mang vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Tiểu Khô Lâu. Cái này, đây là hồn thú nở ra từ quả trứng siêu phàm kia sao? Nó là một con Tiểu Khô Lâu ư? Mặt mũi Huỳnh Mộng Linh tràn đầy vẻ tò mò, đôi mắt của nó bắt đầu bộc phát ra thần quang, nhìn chăm chú vào Tiểu Khô Lâu, tự nhiên là muốn thử xem Tiểu Khô Lâu có điều gì đặc thù hay không. Tinh thần cảm giác. Nhưng mà, Huỳnh Mộng Linh rụi rụi con mắt, chỉ là một con khô lâu mà thôi. Ngược lại, hai kiện trang bị trên người của Tiểu Khô Lâu đã bị Huỳnh Mộng Linh cảm giác ra được có ẩn chứa sức mạnh rất siêu phàm. Huỳnh Mộng Linh giơ tay nhỏ chào hỏi Tiểu Khô Lâu. Khô Lâu thì Khô Lâu, dù sao nó cũng là tiểu đệ của mình mà. Huỳnh Mộng Linh bay tới bên người Tiểu Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu tự như bị Huỳnh Mộng Linh hấp dẫn mà đầu của nó cũng di động theo Huỳnh Mộng Linh. Thẳng đến khi Huỳnh Mộng Linh bay ra sau lưng của nó thì đầu của nó cũng xoay tròn 360 độ mà xoay ra đằng sau. Tiểu Khô Lâu đã nghĩ đến cái gì mà bắt đầu hướng về phía Huỳnh Mộng Linh mà đuổi theo. Cũng do Tiểu Khô Lâu đã có một đoạn thời gian rất dài bị Huỳnh Mộng Linh mang theo, cho nên nó cảm thấy quen thuộc đối với Huỳnh Mộng Linh cũng là chuyện bình thường. Huỳnh Mộng Linh liền tỏ ra nghịch ngợm bay lên cao. Tiểu Khô Lâu nhảy nhảy nhót nhót vì muốn dùng tay bắt lấy Huỳnh Mộng Linh, nhưng nó làm thế nào đi nữa cũng không bắt được Huỳnh Mộng Linh. Huỳnh Mộng Linh thấy vậy mà cười lên hì hì. Tiểu Khô Lâu cũng không biết bay mà mỗi khi chạy nó liền bị ngã trên mặt băng trơn bóng. Nhưng rất nhanh sau đó tiểu khô lâu cũng bắt đầu quen, cho nên nó cũng không bị trượt trên mặt băng nữa. Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Nó có thể nắm giữ thân thể của mình nhanh như vậy sao? Không đúng, nó không chỉ có thể nắm giữ thân thể của mình, mà xương cốt của nó cũng đã thích ứng với hoàn cảnh nơi này. Vương Triệt liền ngưng trọng tâm thần. Chương 1392, thử nghiệm độ cứng. Vào lúc này dưới chân của tiểu khô lâu bỗng nhiên xuất hiện gai ngược nhỏ xíu, giúp nó có thể dễ như trở bàn tay mà di chuyển tùy ý ở trên trong loại hoàn cảnh này. Nhìn thấy điểm này thì Vương Triệt liền nói, bộ xương cốt này sau khi tiến cấp đã có thể nhẹ nhõm thích ứng với hoàn cảnh. Tiểu Huỳnh, mình hãy dùng chiêu niệm động lực để nếm thử khống chế nó bay lên một chút xem, bay cao và lâu một tí để cho nó có thể thể nghiệm cảm giác phi hành. Huỳnh Mộng Linh lập tức gật đầu, thân thể của nó có chút lóe ra ánh sáng, tinh thần lực bằng bạc giống như là thủy triều vọt mạnh về phía tiểu khô lâu. Huỳnh Mộng Linh tăng trưởng rất nhanh, nhưng không phải là tu vi hồn lực mà là tinh thần lực. Tinh thần lực của nó tăng trưởng còn nhanh hơn so với Vương Triệt tu luyện thần thức. Nhất là do Mạc Ngọc Tinh không thiếu tài nguyên, nên Vương Triệt đã luyện chế ra một đống đan dược cung cấp cho nó tu luyện tinh thần lực. Huỳnh Mộng Linh lúc này chỉ có tu vi hồn lực hơn 2 vạn năm, nhưng mà tinh thần lực của nó đã vượt qua hồn thú 4 đến 5 vạn năm tu vi hồn lực, mà đây cũng chỉ là tình huống tu luyện bình thường của nó. Tinh thần lực bàng bạc bao trùm lấy tiểu khô lâu, mà đừng nói là tiểu khô lâu, mà coi như là một con hồn thú 2 vạn năm tu vi hồn lực, nhưng dưới một chiêu niệm động lực này cũng đều bị Huỳnh Mộng Linh khống chế tùy ý. Tiểu khô lâu liền bị niệm động lực khống chế rất nhanh, nó không thể tự điều khiển thân thể, nó dần dần rời đi khỏi mặt băng và bị Huỳnh Mộng Linh cười hì hì mà mang theo tiểu khô lâu bay loạn bốn phía, rồi càng bay càng cao. Vương Triệt yên tĩnh nhìn xem, tự nhiên đang đợi điều gì đó xảy ra. Ước chừng qua nửa giờ, thân thể tiểu khô lâu đã không hề nhúc nhích, thân thể nó bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nó đang thích ứng, ngay cả hồn kỹ hay tinh thần mà nó đều cũng có thể thích ứng sao? Lại qua đi nửa giờ, thân thể tiểu khô lâu bắt đầu chuyển động mà dần dần rơi xuống, sau đó nó trực tiếp nhảy xuống ngay giữa không trung. Huỳnh Mộng Linh đang bay ở phía trước liền xoay người nhìn lại, nó phát hiện tiểu khô lâu đã không còn thấy đâu nên lập tức ngây ngẩn cả người. Huỳnh Mộng Linh liếc nhìn xung quanh nhưng nó không nhìn thấy bất luận thân ảnh nào, chỉ nghe một tiếng bịch, phảng phất như có cái gì đó bị ném xuống mặt băng. Lúc này Huỳnh Mộng Linh mới nhìn xuống, chỉ thấy ngũ đệ của mình đã bị chia năm xẻ bảy, xương đầu rách rời ngay ở trên mặt băng. Nhìn thấy một màn này, nhưng Vương Triệt ngược lại không cảm thấy bao nhiêu kỳ quái, nói: xương cốt của nó đã quá mức cứng rắn, nhưng rơi tụt xuống từ độ cao này thì xương cốt của nó vẫn không có đủ cứng, vẫn là do thiếu khuyết thời gian rèn luyện. Từng bộ phận của tiểu khô lâu tuy đã tiến cấp, nhưng rõ ràng lực khống chế của nó vẫn còn thấp, hơn nữa còn không được rèn luyện tốt, vì rốt cuộc nó chỉ vừa mới sinh ra được một tháng. Chỉ sợ ngay cả tay mà chân nó vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tốt, mà hiện tại thân thể nó đã tiến cấp nên càng khó nắm giữ hơn. Vương Triệt lắc đầu nói, đoán chừng trước khi mà nở ra nó cũng không nghĩ tới là có được số tài nguyên khoa trương như vậy. Sau đó Vương Triệt liền đi tới nhặt lên các bộ phận thân thể của tiểu khô lâu. Huỳnh Mộng Linh bay xuống và cứ chút hốt hoảng vờn quanh tiểu khô lâu. Nó cũng không rõ lắm vì vừa rồi mình đã khống chế thật tốt tinh thần lực, nhưng tại sao ngũ đệ lại rơi xuống. Qua một hồi lâu, Huỳnh Mộng Linh phát hiện tiểu khô lâu cũng không có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Triệt giảng thật đơn giản cho Huỳnh Mộng Linh một chút về tình huống của tiểu khô lâu. Huỳnh Mộng Linh sau khi nghe xong thì bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Vương Triệt kinh ngạc nói, hả, mi nói mi muốn dùng ngũ đệ của mi để thí nghiệm một chút sao? Hồn kỹ của mi à? Này này, vừa gặp mặt mà mi liền muốn hãm hại ngũ đệ của mi rồi ư? Cho từ hôm nay hồn kỹ của Huỳnh Mộng Linh cũng dùng được nhiều nhất chính là tinh thần cảm giác và huyễn linh chúc phúc. Tinh thần cảm giác sẽ dùng cảm giác của hồn thú và từ đó có thể tìm đến những khu tài nguyên. Và huyễn linh chúc phúc thì thể có thể làm cho các hồn thú khác trợ giúp cho nó thu hoạch tài nguyên thật tốt. Còn lại chính là niệm động lực và xuyên qua không gian. Chiều trước chỉ dùng cho một chút sự vật đơn giản, còn chiều sau sẽ dùng để cho xuyên qua các khu vực ở trên mặt ngọc tinh để tuần sát. Nếu không có một chuyến tuần sát trên mạng ngọc tinh sẽ không thể hoàn thành trong mấy ngày mấy tháng ngắn ngủi được. Tại thời điểm chiến đấu của Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình, Huỳnh Mộng Linh đã lĩnh ngộ được không ít hồn kỹ, thế nào đó đã thông qua chiêu rèn luyện tiến lên để truyền thụ cho các hồn thú khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là hồn thú được trao tặng cần có năng lực thi triển hồn kỹ đó. Tuy nhiên chúng chỉ là hồn kỹ ngàn năm của Huỳnh Mộng Linh mà thôi, năng lực phụ trợ của nó đáng sợ tuyệt trần. Huỳnh Mộng Linh không có tính công kích quá mạnh là có quan hệ với thiên tính của nó. Bản thân của nó không am hiểu về chiến đấu, việc nó lĩnh ngộ chiếu xuyên qua không gian cũng là để cho giúp nó tránh né các hồn thú khác mà thôi. Chương 1393, thần niệm không gian. Nếu đó đến hồn kỹ, vạn năm của Huỳnh Mộng Linh lại càng thêm đặc thù. Huỳnh Mộng Linh hiện tại đã có hơn 2 vạn năm tu vi hồn lực, còn tinh thần lực của nó thì dị thường khổng lồ, cho nên nó đã học xong hồn kỹ vạn năm của mình. Ngoại trừ chiêu biến hóa ngàn vạn, Huỳnh Mộng Linh còn chưa từng thí nghiệm qua 2 chiêu còn lại. Trong đó có một nguyên nhân, đó chính là do 2 chiêu hồn kỹ vạn năm này của nó đều phi thường đặc thù, mà chiêu đặc thù nhất chính là thần niệm không gian. Đây không phải là hồn kỹ hệ không gian, mà là một loại hồn kỹ hệ tinh thần rất đặc biệt. Thần niệm không gian, Huỳnh Mộng Linh sẽ sáng tạo ra một vùng không gian từ tinh thần lực. Tại bên trong vùng không gian này, nó có thể để vào bất kỳ đồ vật gì và cũng có thể dùng tinh thần lực để tiến hành phô diễn, mô phỏng. Chiêu thức này rất có ý tứ, bởi vì thật ra nó có quan hệ cùng với việc Huỳnh Mộng Linh mất đi năng lực dự báo phúc hỏa. Mộng dụ huyễn linh có năng lực dự báo phúc hỏa, cho nên nó sẽ có thể trực tiếp dự báo kết quả tốt xấu trong tương lai. Nhưng mà Huỳnh Mộng Linh lại không có loại năng lực này. Chiêu thần niệm không gian, mặc dù không có cách nào dự đoán tương lai, nhưng nó lại có thể thôi diễn ra quá trình. Năng lực dự báo tương lai mất đi, nhưng đã liên đới tới sinh ra hồn kỹ cải biến khác. Vì vậy cho tới tận bây giờ, Huỳnh Mộng Linh cảm thấy rất mơ hồ đối với chiêu hồn kỹ này, cho nên nó cũng không cảm thấy dám tùy tiện để sử dụng. Vương Triệt trầm ngâm nói: thần niệm không gian là chiêu thức một khi bắt đầu mô phỏng thôi diễn thì sự vật bên trong vùng không gian này sẽ tiếp nhận tổn thương bên trong quá trình thôi diễn, vì vậy cũng có tính nguy hiểm nhất định. Chiêu thức này nhìn như không có tác dụng gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì rất quỷ dị. Vì muốn thôi diễn ra vạn vật, vạn sự việc thì tu thiên giả sẽ cần đến thần thức phi thường đáng sợ, vì thần thông cực kỳ đặc thù thì mới có thể làm ra được. Vương Triệt trầm ngâm nói: dùng tiểu khô lâu để thử nghiệm chiêu này thì xác thực là không có gì ảnh hưởng, bởi vì tiểu khô lâu có thể sống sót dễ dàng, nhưng với linh trí hiện tại của tiểu khô lâu mà mình dùng chiêu thức này thì sẽ có chút ảnh hưởng đối với nó. Huỳnh Mộng Linh vội vàng gật đầu kêu lên. Vương Triệt đi đến bên người tiểu khô lâu và cùng nó giao lưu một hồi. Anh nói cho nó biết sẽ tiến hành một loại tu luyện mới cho nó. Tiểu khô lâu liền kêu to một tiếng. Sau khi nghe được 2 chữ tu luyện là nó không chút do dự mà lập tức tiếp nhận. Vương Triệt nói: tốt, vậy mình đến thử một chút xem. Bên trong Nguyên Thủy Thiên Công cũng có thần thông cùng loại đối với chiêu thức này, nên có thể trực tiếp thôi diễn ra tiến trình hình thành thế giới hay là hướng đi của nền văn minh. Nhưng điều kiện tiên quyết đó là cần phải tu luyện ra Nguyên Thủy Thánh Hồn thì mới được. Và lại loại thần thông kia tương đối biến thái hơn. Ví dụ như Vương Triệt chỉ cần nhìn một chút sinh mệnh phổ thông thì anh liền có thể trực tiếp xem thấu kiếp trước hay kiếp này của nó, sau đó có thể xác định khi nào nó sẽ tử vong. Nếu như một con hồn thú thì anh liền có thể biết được nó sinh ra vào lúc nào, đã kinh lịch cái gì và tương lai của nó sẽ như thế nào. Thần thông này phi thường biến thái, trên cơ bản chính là một sự đả kích đa chiều không gian. Cho nên Vương Triệt đã có sự hiểu biết nhất định đối với loại chiêu thức này. Coi như nát nữa có xảy ra rủi ro thì anh cũng có thể ra tay ngăn cản. Huỳnh Mộng Linh lập tức gật đầu, hai con mình của nó bắt đầu lấp lóe ánh sáng và chiếu vào tiểu khô lâu. Vương Triệt dùng thần thức bám vào trên thân của Huỳnh Mộng Linh, anh cảm giác thân thể của nó lúc này đang thi triển chiêu thần niệm không gian. Còn thân thể của tiểu khô lâu thì đã cứng đờ, nó chỉ cảm thấy không gian bốn phía phát sinh cải biến. Sau đó Vương Triệt nói: tiếp tục đi. Huỳnh Mộng Linh lắc lắc cái đuôi, biểu thị mình không biết nên làm gì bây giờ. Thần niệm không gian thả ra trong nháy mắt sẽ cần phóng ra tinh thần lực để tiến hành mô phỏng vùng không gian, từ đó mới có thể thôi diễn ra sự vật bên trong vùng không gian đó. Nhưng tiểu khô lâu lại là sinh mệnh chứ không phải là vật vô tình, cho nên mô phỏng ra vùng không gian như thế nào thì Huỳnh Mộng Linh cũng không biết. Vương Triệt trầm tư mấy giây, vì thần niệm không gian là loại năng lực cần tiến hành huấn luyện từ sự vật vô tình đến sinh mạng, là một loại cái quá trình tuần hoàn tiến dần. Chẳng qua bây giờ đã có Vương Triệt tự mình khống chế, cho nên Huỳnh Mộng Linh sẽ nhanh chóng nắm giữ chiêu hồn kỹ mới này cũng không có vấn đề. Vương Triệt nói: ta nói gì thì mình làm cái đó, để mô phỏng ra thế giới cho nó là thần ma mộ địa, hoàn cảnh của nó như sau. Thân thể tiểu khô lâu liền chấn động, nó chỉ cảm thấy bên trong đầu của mình bắt đầu xuất hiện từng cái tin tức. Mi là một con tiểu khô lâu chui ra từ bên trong khu mộ địa, nhưng mi không biết mi là ai, và mi chỉ cảm thấy mờ mịt đối với thế giới này. Mi vừa ra đời thì liền nhìn thấy bốn phía đều là mộ địa, vô số mộ địa, nhiều đến nỗi đếm mãi không hết. Tiểu khô lâu cũng nhìn xem bốn phía, ánh mắt của nó có chút mờ mịt, sau đó nó bắt đầu đi vài bước về phía trước. Chương 1394, liên tục mô phỏng. Mi bắt đầu theo bản năng mà đi về phía trước, nhưng không bao lâu thì Mi liền gặp phải một con khô lâu siêu to khổng lồ. Con khô lâu siêu to khổng lồ này sẽ hướng về phía Mi mà lao đến. Nó đánh xuống một bàn tay, đập nát Mi. Mi đã chết đi. Mi chỉ sống được 5 giây. Thôi diễn kết thúc. Tiểu khô lâu lập tức khôi phục tinh thần mà nhìn xem bốn phía. Phảng phất như con khô lâu siêu to khổng lồ kia vẫn còn ở bên trong đầu của nó vậy. Nhất là bàn tay to lớn đánh xuống kia đã mang đến cho nó cảm giác áp bách cực kỳ lớn. Huỳnh Ngũ Linh nghiêng đầu nhìn xem Vương Triệt và kêu lên: "Chuyện này kết thúc rồi sao?" Vương Triệt suy nghĩ nói: "Lấy sức chiến đấu và linh trí hiện tại của nó mà nói thì chỉ cần tùy tiện gặp được một con sinh vật tử linh cấp thấp nhất tại bên trong thần ma mộ địa cũng đều có thể bị chụp chết. Loại thôi diễn mô phỏng này đối với nó mà nói còn có hơi cao cấp một chút." Huỳnh Mộ Linh cảm giác chuyện này phi thường có ý tứ, vì nó không nghĩ tới chiêu thần niệm không gian của mình còn có thể chơi như vậy. Vừa rồi khi Huỳnh Mộ Linh sử dụng tinh thần lực để mô phỏng ra con khô lâu siêu to khổng lồ mà Vương Triệt đã miêu tả kia, sau đó để vào bên trong thần niệm không gian thì nó cảm giác ra được 10 phần rõ ràng. Tiểu khô lâu hướng về phía Vương Triệt mà tức giận kêu to vài tiếng, vì nó cảm thấy không phục. "Tôi còn muốn đến nữa." Nó rõ ràng mạnh lên, nhưng tại sao lại bị một bàn tay của một tên giống như nó đập nát được? Không thể nào. Vương Triệt cười cười nhìn xem Huỳnh Mộng Linh nói: "Vậy thì tiếp tục đi." Huỳnh Mộng Linh giống như là đứa bé nhận được món đồ chơi mới mà tràn đầy phấn khởi thi triển thần niệm không gian một lần nữa. Nó dựa theo lời nói của Vương Triệt để mô phỏng ra thế giới. Tiểu khô lâu liền chấn động tinh thần, nó chỉ cảm thấy không gian bốn phía lại lần nữa phát sinh biến hóa, phảng phất như nó đã rời đi thế giới băng tiên thiết địa kia để đi tới một khu mộ địa mà lờ mờ ánh sáng hoang vu quỷ quyệt, vô biên vô tận. Khí tức ngột ngạt từ bốn phương tám hướng chuyển đến, tin tức cũng đang không ngừng tràn vào trong đầu của tiểu khô lâu. Mi chui ra từ bên trong mộ địa và mười phần phẫn nộ muốn tìm kẻ kia để báo thù. Mi xông ra ngoài, rất nhanh nhìn thấy một đối tượng mà Mi đã muốn báo thù. Đó là một con khô lâu có hình thể vô cùng to lớn. Mi liền xông tới và nó lại chụp tới một bàn tay. Dường như Mi đã có được dự liệu nên liền tránh được. Sau khi tránh né thì Mi liền đánh ra một quyền về hướng phía xương đùi của nó mà đánh tới. Xương tay của Mi lập tức vỡ nát. Tại thời khắc Mi vẫn còn đang ngây người thì nó lại đập tới một bàn tay khác và Mi chết đi. Mi sống tổng cộng 7 giây, thôi diễn kết thúc. Tiểu khô lâu, thần niệm không gian cũng biến mất ngay sau đó. Tiểu khô lâu cảm giác rất mờ mịt. "Tôi chỉ đứng vững thêm được 2 giây thôi sao?" Huỳnh Mộng Linh nhìn xem tiểu khô lâu với ánh mắt có chút thương tiếc. Khí hồn sư của ta quá xấu tính, khi thiết kế thời giới tinh thần có cường độ cao như vậy, làm sao nó có thể chịu đựng được chứ? Đương nhiên Huỳnh Mộng Linh hiện tại cũng đã biết ý nghĩ của Vương Triệt. Nó là muốn anh dùng thần niệm không gian để rèn luyện một chút năng lực chiến đấu thực tế cho tiểu khô lâu, nhằm rèn luyện cường độ thân thể của tiểu khô lâu. Nhưng đây không phải là quá khó khăn cho tiểu khô lâu hay sao? Huỳnh Mộng Linh nhìn về phía Vương Triệt mà kêu lên 2 tiếng ô a. "Hay là tôi thay một cái thế giới đơn giản hơn cho nó nhé. Ví dụ như đã đánh nhau với lục mãng trùng chẳng hạn." Vương Triệt lại gật đầu nói: "Được, Mi hãy dựa vào tình huống của đại ca Mi mô phỏng ra 1/10 rồi để cho nó có thể nghiệm một chút." "Huỳnh Mộng Linh, có phải anh có chút cẩu hay không?" Tiểu khô lâu lại hướng về phía Vương Triệt mà kêu to lên: "Tôi còn muốn đến." Đây là loại hình mô phỏng chiến đấu cực kỳ chân thực, không có cách nào khác, vì mà Ngọc Tinh không có con hồn sủng nào, vậy muốn thông qua chiến đấu thực tế để gia tốc rèn luyện thân thể cho nó là không có khả năng. Mà chiêu thần niệm không gian này của Huỳnh Mộng Linh phối hợp với Vương Triệt phụ trợ thì lại có thể làm được rất tốt. Huỳnh Mộng Linh có điều kiện, còn Vương Triệt có kinh lịch. Thần niệm không gian lại được mở ra một lần nữa, ánh mắt tiểu khâu lâu lại lập tức vô thần, nhưng nó đã trở nên vô cùng nghiêm túc, vì lần thứ ba này nó đã có chút thích ứng. Mi chui ra từ bên trong mộ địa, không chút do dự mà quay đầu bỏ chạy. Hiển nhiên lần này tiểu khô lâu đã hoàn toàn không muốn cứng đối cứng cùng với một con khô lâu siêu to khổng lồ nữa. Mi chạy không được bao lâu thì liền nhìn thấy một con sâu gió màu xanh lá đang bò trên mặt đất. Nó còn nhỏ bé hơn so với Mi nên trong lòng của Mi không hiểu sao mà cảm thấy vui vẻ. Mi không nói hai lời, lập tức xông lên vì muốn biểu hiện ra thực lực của mình. Ngay khi Mi vừa tiếp cận nó, trong vòng nháy mắt nó lại liền dùng đuôi đập nện lên thân thể của Mi. Thế là thân thể của Mi lập tức chia 5 x 7 và Mi chết đi. Mi sống được 4 giây. Mô phỏng kết thúc. Tiểu khô lâu nhìn lên bầu trời với ánh mắt mờ mịt. Vì cái gì? Vì cái gì mà con sâu gióm kia lại lợi hại đến như vậy? Chẳng lẽ ta chỉ có thể sống được vài giây đồng hồ thôi sao? Tại thời khắc này, Tiểu Khâu Lâu có chút hoài nghi với chính mình có phải là một kẻ phế vật hay không. Huỳnh Mộ Linh bất đắc dĩ buông lỏng tay. Vì thực lực của đại ca Tiểu Ma Trùng khi nó còn chưa ra đời là đã biết được một hai rồi. Chương 1395, chớ có lỗ mãn. Vương Triệt đi tới và ân cần dạy bảo. Đây là thời điểm để giáo dục, mình đã quên năng lực thân thể của mình hay sao? Tiểu Khâu Lâu nghiêng đầu kêu lên. Vương Triệt nói, thân thể của mình có một khi vỡ vụn sẽ tự động hấp thu năng lượng, nhưng điều kiện tiên quyết là mình không thể lập tức bị xử lý hoàn toàn. Đồng thời thân thể của mình còn có thể thích ứng công kích của đối phương. Nếu như mình lợi dụng hai điểm này thật tốt thì mình có thể đi được càng xa. Mình hãy suy tư nhiều hơn, chớ có lỗ mãng. Vương Triệt dạy bảo như vậy đã để cho Tiểu Khâu Lâu rơi vào trầm tư. Quả nhiên cách dạy bảo này có hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cũng không lâu lắm, Tiểu Khâu Lâu lại lần nữa yêu cầu Vương Triệt để nó huấn luyện. Mặc dù mỗi lần bị xử lý thì nó đều hoàn toàn vỡ vụn, nhưng nó lại không có cảm giác đau nên cũng không quan trọng. Mi chui ra từ bên trong mộ địa, bắt đầu tìm kiếm cho mình vũ khí để sử dụng. Mi rất ngạc nhiên khi phát hiện ở xung quanh mộ địa có một thanh trường kiếm và có rất nhiều cành cây đen nhánh. Mi đã sử dụng những cành cây kia quấn quanh mình để làm áo giáp, còn thanh trường kiếm kia được xem như là vũ khí. Mi đổi qua một cái phương hướng khác để tiến lên. Mi phát hiện ra một con sâu lớn hơn, một con khô lâu lớn hơn mi một chút và có hai đầu lâu của tiểu cầu. Mi quan sát nó một chút rồi cầm trong tay trường kiếm có vết gì sét loang lổ mà vọt tới. Vương Triệt và Huỳnh Mộng Linh đều có thể nhìn thấy một màn này bên trong thần niệm không gian. Tiểu khô lâu và con khô lâu tiểu cầu kia rất nhanh liền chiến đấu lên. Quá trình chiến đấu cũng không dài và tiểu khô lâu đã thắng. Nó bay ra một cái đầu cánh tay, một cái chân và phải trả giá là thắng, bởi vì nó có những cảnh cây kia để giảm thắt sát thương, khiến cho con khô lâu tiểu cầu kia không thể cắn nát được nó. Mì chiến thắng và Mì cảm giác được mình dường như đã hiểu ra cái gì. Mì tĩnh dưỡng một hồi rồi đi tới bên cạnh con khô lâu tiểu cầu kia. Thân thể phá toái của Mì bắt đầu hấp thu thân thể của con khô lâu tiểu cầu kia và Mì dần dần khôi phục. Mì cảm thấy rất hưng phấn và cảm giác như mình đã mạnh lên không ít. Sau đó Mì bắt đầu tiếp tục thăm dò bốn phía. Mì đi không được bao lâu thì liền phát hiện có thứ gì đó đang nhòm ngó Mì, nhưng Mì cũng không để ý. Và qua không bao lâu, ý thức của Mì bỗng nhiên trở nên tối đen và mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen đang lao xuống từ chỗ Mì trên không trung. Cuối cùng Mì bị giết chết. Mì sống được 300 giây. Mô phỏng kết thúc. Đầu tiên Tiểu Khâu Lâu cảm thấy hưng phấn mà kêu lên, rồi nó lại cảm thấy thất lạc. Mình lần này thế mà lại sống được lâu như vậy. Vương Triệt cảm thán nói. Quả nhiên nó không có kinh nghiệm chiến đấu gì, rốt cuộc nó chỉ vừa mới ra đời không lâu. Nhưng mà lại có một lần kinh lịch chiến đấu, cho nên Tiểu Khô Lâu đã hơi có chút cảm giác không chế đối với thân thể của mình. Tiến bộ như vậy vẫn là rất lớn. Thật ra thân thể và thiên phú chiến đấu của nó đều rất mạnh, chỉ là thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu thực tế mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu thực tế mới thật sự là thứ mà nó cần có. Tiểu Khô Lâu co cua cánh tay của mình, ý nó nói nó còn muốn tiếp tục. Tại mà Ngọc Tinh không có đồng loại của nó và cũng không có hồn sùng. Nhưng mà khi dùng loại phương thức này thì có thể giúp cho nó cấp tốc trưởng thành. Chủ yếu nhất là thần niệm không gian không quá tiêu hao thời gian. Vì mỗi một lần vô phỏng với trình độ của Tiểu Khô Lâu hiện tại thì nhìn như là mấy trăm giây, nhưng thật ra chỉ là mấy cái trước mắt mà thôi. Tuy nhiên tiến bộ của nó lại rất lớn. Cứ như vậy cho đến 3 ngày sau, Tiểu Khô Lâu chăm chỉ không ngừng mà huấn luyện tại bên trong thần niệm không gian, chiến đấu trên 1.000 lần, nó đã trực tiếp ép khô tinh thần lực của Huỳnh Mộng Linh. Rốt cuộc Tiểu Khô Lâu cũng đã đánh thắng con sâu gióm kia, đồng thời nó đã được sử dụng vận dụng cực hạn hoàn mỹ không chế đối với thân thể hiện tại của mình. Coi như không tệ. Vương Triệt cảm thấy thần niệm không gian của Huỳnh Mộng Linh cực kỳ tốt để sử dụng, nó cảm giác như đang sử dụng máy mô phỏng để dạy thú vậy. Đáng tiếc là Tiểu Ma Trùng, Tư Lực Kiếm và Hùng Bảo tạm thời không thể thể nghiệm loại kỹ năng này. Không giống với vô tướng tu di thần của Hùng Bảo sẽ có thể trực tiếp sửa chữa ý thức tại bên trong thế giới tinh thần, vì thần niệm không gian hoàn toàn là một loại năng lực mô phỏng thôi diễn, biến hóa của vạn vật. Khi bên trong loại thôi diễn mô phỏng này sẽ có thể tiến hành dạy bảo cho hồn sùng và thậm chí còn có thể thông qua quá trình mô phỏng để tiếp tục truyền thụ hồn kỹ và đạo hồn thuật cho hồn sùng. So với việc hao tổn tâm trí và phí sức dạy bảo hồn sùng ở ngoài hiện thực, Vương Triệt có thể thông qua thần niệm không gian để truyền thụ các loại công pháp cho hồn sùng và còn có thể thông qua việc hồn sùng tu luyện để nhìn thấy hiệu quả nhất định. Chương 1396, thần ma luyện cốt công. Chiêu thần niệm không gian này chỉ có thể sự thiếu hụt duy nhất, đó là thôi diễn trong thời gian không dài, bởi vì Huỳnh Mộng Linh không trèo chống được bao lâu. Chiêu này và tu vi hồn lực không có quan hệ, nhưng lại có quan hệ với tinh thần lực. Hiện tại Huỳnh Mộng Linh chỉ có thể thôi diễn ra thần niệm không gian trong thời gian 1 tháng mà thôi. Trên thực tế đây là lượng thời gian phi thường ngắn ngủi, và lại nếu mô phỏng ra thế giới càng phức tạp thì nó sẽ thôi diễn trong thời gian càng ngắn hơn. Ví dụ như Vương Triệt yêu cầu Huỳnh Mộng Linh cấu tạo ra thần ma mộ địa thì nó chỉ có thể thôi diễn trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi. Tuy nhiên, chỉ dù là 3 ngày ngắn ngủi, nhưng Tiểu Khô Lâu cũng không thể sống quá 3 ngày tại bên trong thần ma mộ địa. Nó cực kỳ thê thảm. Nhưng chỉ bằng việc mượn dùng mô phỏng nhiều lần để thông qua rèn luyện thân thể và tăng cường kinh nghiệm chiến đấu thì Tiểu Khô Lâu đã giành đánh bại được con tiểu ma trùng kia. Tuy nhiên, trên thực tế con tiểu ma trùng tại bên trong thần ma mộ địa có thực lực phi thường yếu, so với Tiểu Khô Lâu siêu to khổng lồ kia thì còn kém xa lắm. Đây hoàn toàn là gói quà tân thủ lớn mà Vương Triệt và Huỳnh Mộng Linh đã chuẩn bị cho Tiểu Khô Lâu. Cho nên trải qua một phen kinh lịch chiến đấu thì My đã đánh bại được con sâu gióm kỳ quái kia. My từ trong khu vực của tiểu ma trùng tìm thấy được một cái giường. My mở ra cái giường và phát hiện ra một đoạn khẩu quyết thần bí. My bắt đầu mặc niệm đoạn khẩu quyết này. Thời gian dần dần trôi qua, My phát hiện ra xương cốt của mình bắt đầu phát sáng và năng lượng ở bốn phía bắt đầu phi tốc tiến vào bên trong thân thể của My. Mọi mệt nhọc cấp tốc thối lui và My đã thu hoạch được 9 lợi phẩm thần ma luyện cốt công. My dựa theo khẩu quyết và đồ án bắt đầu tu luyện công pháp này. Sau đó thi thể của con sâu gióm kia bắt đầu trở nên mềm nhũn rồi hóa thành tro bụi. My tiếp tục vận chuyển khẩu quyết và cảm giác thấy một số chỗ trên thân thể của My phảng phất như đang hô hấp vậy. Trong vòng 10 mét thì My cảm giác mình không biết gì, không có gì không biết, không có chỗ không thấy, và mỗi một chỗ trên thân thể của mình cũng đều có thể cảm giác được rất rõ ràng. My tu luyện thành công tầng thứ nhất của thần ma luyện cốt công, từ đó lòng tin của My đã tăng lên rất nhiều, cho nên My lập tức chạy đến tìm con khô lâu siêu to khổng lồ kia. Bành bành bành, nơi này con khô lâu siêu to khổng lồ kia cần dùng tới 3 cú đập thì mới có thể chụp chết được My. My chết đi, mô phỏng kết thúc. Tin tức hiện ra bên trong đại não của Tiểu Khô Lâu, và tất nhiên Vương Triệt và Huỳnh Mộng Linh đều có thể nhìn thấy được cảnh tượng đó. Vương Triệt trầm ngâm nói: công pháp nhập môn của thần mộ Trấn Ngục Công đã được nó tu luyện cực kỳ thuận lợi. Sử dụng chiêu thần niệm không gian và thông qua phương thức mô phỏng để huấn luyện cho Tiểu Khô Lâu không chỉ có thể giúp nó học tập càng nhanh hơn, mà còn có thể nhìn thấy tình huống phát sinh hay sự biến hóa của Tiểu Khô Lâu sau khi tu luyện. Nhưng bởi vì mô phỏng trong thời gian quá ngắn cho nên vẫn còn chưa nhìn ra biến hóa cụ thể. Huỳnh Mộng Linh kêu lên, biểu thị nó muốn nghỉ ngơi một chút vì nó đã quá mệt mỏi. Quả nhiên sử dụng ngũ đệ để đi thí luyện hồn kỹ mới cũng không phải là một lựa chọn tốt. Huỳnh Mộng Linh cảm thấy thân thể của mình rất mệt mỏi. Hỏng rồi, ta vậy mà lại trở thành công cụ để cho ngũ đệ tu luyện. Huỳnh Mộng Linh đưa mắt nhìn xem Vương Triệt, mà nó mơ hồ nhìn thấy tình huống của mình sau này. Do vậy trong lòng của nó không khỏi ảo não vì ý nghĩ ban đầu của mình. Nếu như còn về sau có thêm vị đại ca, nhị ca, tam ca cũng nhờ vào ta thì... Nghĩ đến đây ánh mắt Huỳnh Mộng Linh liền tối sầm lại. Như vậy thì ta sẽ hoàn toàn không chịu nổi. Huỳnh Mộng Linh làm bộ lê lết bay tới. Vương Triệt thấy vậy liền thu Huỳnh Mộng Linh vào. Sau đó anh bắt đầu nhìn về phía Tiểu Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu lại cực kỳ vui vẻ hào hứng, dường như nó vẫn muốn tiếp tục chơi. Chà, ta có được công pháp lợi hại như vậy thì trước tiên ta nên tu luyện một hồi thì mới đánh với con khô lâu siêu to khổng lồ kia. Tiểu Khô Lâu đang cảm thấy hối hận vì trước đó nó đã quá lỗ mãng. Điều này chứng tỏ các phương diện của nó đều đang cấp tốc trưởng thành sau khi huấn luyện bằng mô phỏng. Nó đã bị con tiểu côn trùng kia đánh chết hàng trăm đến hàng ngàn lần. Thông qua 3 ngày mô phỏng này, Vương Triệt đã phát hiện Tiểu Khô Lâu có được một loại phẩm chất đặc thù mà rất nhiều hồn sủng đều không có được. Đó là gần như nó sẽ không cảm thấy buồn tẻ, bởi vì nhiều lần mô phỏng như vậy thì phàm là một con hồn thú bình thường, cho dù là hùng bảo cũng có thể kiên trì được, nhưng khẳng định nó sẽ liền sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực. Quả nhiên khô lâu chính là loại sinh vật tử linh không có cảm tính, cho dù lặp đi lặp lại một việc nhưng bản năng trời sinh của bọn chúng là vô tâm. Buồn tẻ sao? Căn bản bọn chúng không có loại cảm giác đó. Trước đó lấy năng lực hấp thu khoáng mạch trong suốt 1 tháng của nó thì liền có thể nhìn ra. Hết tập 115. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã thấy được cái quả trứng hồn sùng siêu phàm nở ra tiểu khô lâu và mang theo hai cái kiện trí bảo, đó là một cái vương miện và một cái áo choàng. Cái vương miện thì có khả năng điều khiển thời gian, và cái áo choàng mang năng lực hàn băng và cũng mang một phần năng lực có thể luân hồi không gian thời gian. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã rất là khó khăn để có thể lựa chọn công pháp tu luyện cho tiểu khô lâu, tại vì bản thân tiểu khô lâu không phải là một sinh vật sống, không có huyết nhục, đâm ra là nó không thể cảm nhận được năng lượng, cũng không thể cảm nhận được năng lượng, chưa nói gì đến hấp thu năng lượng. Nhưng mà sau một lần vô tình thì Vương Triệt đã phát hiện ra tiểu khô lâu lại có một năng lực đặc thù, đó là sau khi xương cốt của tiểu khô lâu bị vỡ nát thì nó có thể trực tiếp hấp thu năng lượng một cách cuồng bạo và khiến cho xương cốt của nó được tăng cường lên. Nhưng mà cái việc xương cốt của tiểu khô lâu tăng cường lên chỉ là một phần thôi, một phần hầu như là về việc tăng cường thân thể của tiểu khô lâu, chứ lại không có tăng cường quá nhiều tu vi hồn lực. Điều này khiến cho tiểu khô lâu có thể phát triển rất nhanh so với cái điều kiện ở Mạc Ngọc Tinh có rất nhiều khoáng thạch, rất nhiều tài nguyên tu luyện. Và tại đây thì Huỳnh Mộng Linh cũng đã đạt tới 20,000 năm tu vi hồn lực và cũng có một chiêu thần niệm không gian và muốn thử nghiệm mô phỏng lên tiểu khô lâu. Và cái chiêu thần niệm không gian này của tiểu Huỳnh Mộng Linh thì có thể mô phỏng ra bất kỳ một cái diễn biến sự việc nào đó để cho cái đối tượng ở bên trong có thể diễn biến ra sự việc và diễn hóa ra sự việc. Vậy chúng ta đón chờ ở những tập sau thì cái quá trình Vương Triệt ở tại Mạc Ngọc Tinh cùng với những bé hồn sùng của mình có thể phát triển như thế nào, chúng ta đón chờ vào những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.